Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khuôn mặt của Hàn Tiểu Dạ thoáng chốc đỏ bừng. Đó là cái quái gì vậy chứ? Dù sao có thể khẳng định cái đó không liên quan gì đến tình yêu. Từ trước đến giờ người này đều không hỏi cái gì là tình yêu cả. Đừng Tuấn Ân, anh muốn cuồng bạo tôi bắt nạt tôi. Khi dễ tôi thì cứ việc nói thẳng ra. Không cần thêm cái gì là tình yêu với Trà Thương. Đúng là ghê tởm muốn chết đi. Đừng Tuấn Ân cười vô cùng sảng khoái, ngón tay trỏ lắc lắc nói. Em không biết chữ yêu có nhiều ý nghĩa khác nhau hay sao hả? Khác nhau ở chỗ nào chứ? Hàn Tiểu Dạ thật sự là muốn đem những lời thô tục mà nàng vừa nghe phun ra một lượt, nhưng là tiếng lòng của nàng lại đập thật là nhanh, dường như thật sự mong chờ hắn yêu cuồng bạo nàng. Mấy ngày nay, Hàn Tiểu Dạ ngủ không được yên giấc, ngày nào cũng là phập phồng lo sợ, sợ rằng hắn bỗng dưng sẽ dùng cách gì đó để mà xử lý. Nhưng mà không có, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ dùng mấy động tác võ thuật đẹp mắt gì đó để bắt nạt nàng, khiến cho nàng sống không bằng chết. Nhưng vài ngày trôi qua, hắn lại không làm gì cả, chỉ sai nàng thuê một đống phim mới về nhà xem, hoặc là gọi điện kêu pizza, hoặc là nước uống ở bên ngoài. Cho nên phần lớn thời gian, nàng đều là cùng với hắn xem phim hoặc là ăn vặt. À, quên mất, hắn còn lên cơn thần kinh, mà mua một đóa hoa hồng to, bảo nàng cắm vào bình hoa cho đẹp nhà. Nhưng mà cái đó không quan trọng, quan trọng là mấy hôm nay nàng thật sự là nhàn nhã. Hắn không hề ngược đãi nàng, ngược lại còn rất là cưng chiều nàng. Thỉnh thoảng khi xem phim mà buồn ngủ, nàng còn có thể là bất cần tựa vào vai hắn mà ngủ. Khi tỉnh lại thì thấy nàng nằm ở trên đùi hắn. Đùi của hắn nằm thật là đã, nàng ngủ thật là ngon và thoải mái. Cái gì được gọi là cuồng bạo chính là đang hấp dẫn nàng sao? Trái tim của Hàn Tiểu Dạ đập nhanh hơn, đưa hai tay che má mà thẹn thùng. Tiểu Dạ, giúp anh gội đầu đi. Không cần phải tắm sao? Có thật là chỉ cần gội đầu hay không? Đùi của hắn mê người như vậy, các bộ phận khác nhất định là càng thêm ngon miệng nha. Không không, nàng sớm phải tỉnh lại, bớt suy nghĩ linh tinh đi. Đừng Tuấn Ân cậy cảm cười với nàng. Nếu như em muốn giúp anh tắm, vậy thì anh cũng sẽ không phản đối đâu. Sắc mặt của Hàn Tiểu Dạ hết hồng rồi lại trắng xanh. Anh đúng là đồ vô liêm sỉ. Nàng cầm dầu gội đầu ở trong phòng tắm ném về phía hắn, thế nhưng đáng tiếc lại là không trúng. Còn dầu nuôi từ bé mà yêu thương thiếu xa thì vận mệnh sẽ là như thế nào? Căn cứ vào kinh nghiệm mà Dạ Tiểu Hàn đã xem ở trên TV và tiểu thuyết thì thông thường cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì cả. Cho dù có, cũng phải trải qua đau khổ triền miên cùng với quá trình chiến đấu gian khổ, đến giờ phút cuối cùng mới có thể có được tình yêu của thiếu xa. Hay, dường như là sẽ rất vất vả đi. Cho nên trước khi thống khổ cận tan lai, nàng đành phải tranh thủ sử dụng mới được. Đây là cái nơi quái quỷ gì thế chứ? Cánh tay của Đường Tuấn Ân vẫn phải bó bột, mà dù như vậy cũng không thể làm giảm đi vẻ anh Tuấn của hắn. Hắn ăn mặc gọn gàng, áo sơ mi trắng trên cổ thắt ca la vát. Nhìn như thế nào cũng vừa giống như là quý công tử trong xã hội thượng lưu, hoặc là người có chức vụ trong các công ty lớn. Đứng ở nơi này có vẻ không phù hợp. Là chợ đêm đó. Hàn Tiểu Dạ ngọt ngào cười nói. Đương nhiên anh biết đây là chợ đêm. Nhưng vì sao không phải anh cùng với em đi dạo chợ đêm, mà lại đứng đây bán hàng với em chứ? Đừng Tuấn Ân thật sự là muốn cào thét những lời này vào tai của nàng. Hắn thật sự không ngờ. Nếu không vì nàng nói mướn ra ngoài, bảo là nếu bị nhốt ở trong nhà thì người cũng sẽ mốc lên. Kiên quyết lời hắn ra ngoài, hắn cũng không biết là nàng lại đi bán ví, đồ sang sức ở về hè trong chợ đêm như vậy. Nàng vẫn là một cô bé nhỏ, làm sao có thể đứng bán hàng ở chợ đêm chứ? Nàng biết bán như thế nào để vừa lòng khách sao? Mẹ nàng có biết chuyện này hay không? Một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu. Đường Tuấn Ân có một chút giận dữ. Sự hiểu biết của hắn đối với nàng quả thật là chưa đủ sâu. Chuyện nàng bán hàng chợ đêm thật sự làm cho hắn kinh hãi những 3 ngày 3 đêm. Em cũng không có nói là bắt anh phải giúp em bán hàng. Anh đừng quá khẩn trương đi. Hàn Tiểu Dạ vỗ vỗ vai hắn. Nàng cũng không cho rằng hắn có thể hạ mình mà mời chào khách. Vậy thì vì sao anh phải đứng ở đây chứ? Hắn vừa mới định bước đi đã bị nàng kéo lại. Giờ hắn đang đứng ở sau quầy hàng, khiến hắn bị khách hàng đến mua ví nhìn bằng ánh mắt khác thường. Đây đúng là một nơi kỳ quái mà. Hàn Tiểu Dạ vô cùng hài lòng, nhìn hắn từ đầu tới chân. Quả nhiên hình tượng anh Tuấn tiếu sái luôn là được các nữ sinh thuộc nữ yêu thích nhất. Nàng vừa mở cửa hàng đã kiếm được không ít, hấp dẫn hắn đến. Thật sự là một quyết định chính xác. Nàng híp mắt cười cố nén mà cất tiếng. Không sai nha, tuy rằng tay anh bị thương nhưng dáng vẻ, bó bột rất là có hương vị của hoàng tử u buồn, có thể khiến cho các chị em phụ nữ nảy sinh lòng thương hại nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net